Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đoá chủ động tới mời ta đi dạo, ta nhìn Giang Nguyên đứng phía sau nàng đang nhìn ta đầy giận dữ. Cười nhếch mép, được thôi, trước đây ta còn non nớt, bây giờ chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, sớm nên hòa hợp với nhau. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên khuôn mặt của A Đoá, ta không khỏi cảm thấy rằng huynh muội cách tang chính là do Khả Hãn phái đến để hành hạ ta. Nàng ta không ngần ngại dẫn ta đi khắp doanh trại, thậm chí còn dẫn ta đến xem những con chim bồ câu mà Giang Nguyên nuôi. Không biết Giang Nguyên nuôi thế nào mà những con bồ câu này không hề sợ người, rất thân thiện. A Đoá nói về Giang Nguyên với vẻ mặt ngọt ngào, điều này khiến tim ta đau nhói. Ta liếc nhìn lũ bồ câu, rồi lại nhìn Giang Nguyên đang chăm chú dõi theo không xa, đột nhiên mỉm cười. Người nói tiếng Trung Nguyên giỏi thật, cách tang thì kém hơn nhiều. Mẫu thân ta và ca ca là người Hán, nên ta biết một chút, mãi đến khi có Giang Nguyên dạy thì mới khá lên. Nhưng hắn chỉ đồng ý dạy cho một mình ta, Giang Nguyên nói sau này cũng muốn có con với ta. Nhà sĩ ở bên này phải không? Ta đột nhiên mặt tái nhợt, cắt ngang lời nàng, không đợi trả lời đã vội vàng bước đi. Ta không thể nghe thêm nữa, ta cứ tưởng rằng nhìn hắn yêu người khác đã đủ đau khổ rồi, nhưng hóa ra điều đau khổ nhất là nghe hắn muốn cưới người khác. Thậm chí còn muốn có con. Ngươi làm gì ở đây, khiến mọi người phải đi tìm khắp nơi? Ta ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên qua đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt lo lắng của hắn có lẽ cũng là vì A Đoá, ta đáp. Giờ tìm thấy ta rồi, ngươi hãy quay lại với nàng ta đi. Ngươi có phải đang sợ thành thân không? Vậy thì sao, sợ thì có thể không cử hành hôn lễ sao? Ta có thể khiến chàng ấy quay lại sao? Giang Nguyên nhìn ta, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy đầy sự do dự, cuối cùng ta nhẹ cười một tiếng rồi định bước đi. Còn hai ngày nữa, giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, nhưng ta vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, ta ngồi trước gương, không biết trong lòng mình đang chờ đợi điều gì, cho đến khi cung nữ đến thúc giục. Công chúa Thanh Dương, bên ngoài đã chuẩn bị xong, nếu người không ra ngoài ngay, nô tỳ không thể ngăn vương ra được nữa. Được, ta sẽ ra ngay. Khi ta phong tục của Mông Cổ mà nâng chén cùng cách tang, ánh mắt ta không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi bên cạnh A Đoá vẫn còn trống. Cố Trường Vân, nếu ngươi không đến, ta thực sự sẽ trở thành thê tử của người khác. Ta hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nồng nhiệt của cách tang, sợ rằng sẽ bị hắn thiêu đốt. Cuối cùng vẫn không đợi được, ta tuyệt vọng bị cách tang vác vào phòng ngủ. Thảo Nguyên cháy rồi. Cháy rồi, cách tang nghe thấy vậy, lập tức rút tay khỏi áo ta, giây tiếp theo đã bế ta lên rồi chạy ra ngoài. Thanh Dương, nàng đợi ở đây, trái tim ta cũng bắt đầu đập nhanh trở lại, lẽ nào là hắn? Nhưng ngọn lửa rất nhanh đã được dập tắt, Giang Nguyên cũng mang A Đoá đã ngất xỉu quay lại trước mặt ta. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền giận dữ mắng, có phải ngươi đã gọi người phóng hỏa để nhân cơ hội hôm nay tấn công Mông Cổ không? Đúng. Ngày nào ta cũng mong Trung Nguyên tấn công Mông Cổ, nhưng không phải là lúc này, càng không phải là hôm nay. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia, nhờ có ngươi, Giang Nguyên, mà giờ đây ta hoàn toàn căm ghét nơi đã biến Cố Trường Vân trở nên như vậy, không ai có thể sống yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười rực rỡ với hắn. Vừa rồi ta và cách tang ở trên giường. Hoàn toàn không có thời gian làm chuyện bẩn thỉu như ngươi nói, hiểu chứ? Hắn nhìn cổ áo xộc xệch của ta, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng, tay siết chặt thành nắm đấm. Đã một tháng trôi qua kể từ khi ta thành thân với cách tang, nhưng ta vẫn rất kháng cự mỗi khi hắn chạm vào, điều này khiến cách tang vô cùng thất vọng. Dù vậy, cách tang không hề nản lòng, mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh ta, học tiếng Trung Nguyên để nói chuyện với ta. Dẫn ta đi xem những cây lúa mì mà hắn trồng, học nấu ăn từ các ngự trù mà ta mang theo, và mỗi ngày đều không ngại mệt mỏi mà mang nước tắm đến cho ta. Hầu hết những thời gian đó, ta coi hắn như không khí, trong lòng chỉ nghĩ về Giang Nguyên, nghĩ về lý do tại sao hắn lại nuôi nhiều chim bồ câu đến thế, đôi khi lại thắc mắc tại sao Phu Hoàng và các ca ca vẫn chưa gửi thư cho ta. Chẳng lẽ ta không còn là công chúa Thanh Dương mà họ yêu thương nhất nữa sao? Cách chương.